Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. Chương 26. Người có biết hồng nhan họa thủy. Trần Trầm thấy cái này không nói gì, mà là nhẹ nhàng một cước đem Ngô Uy mang bay lên, trực tiếp đem hắn đưa vào bên trong phòng tiếp khách. Bên ngoài phát sinh chuyện, Trương gia mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, giờ phút này bọn hắn lại đang sững sờ, thẳng đến Ngô Uy bay vào được, té nhào vào trước mặt bọn hắn mới hồi thần lại. Đại bá, rõ là bọn hắn bức ta, ngươi phải tin tưởng ta. Ngô Uy cái này một phát rơi không nhẹ, bất quá cường liệt cầu sinh dục vọng để hắn tranh thủ thời gian bò lên, ôm lấy Trương Đức chân. Trương Đức thấy cái này chau mày, cũng không nói chuyện. Ngô Uy không thể làm gì khác hơn là lại ôm lấy được Trương Kỵ chân. Biểu ca, ngươi còn nhớ rõ chúng ta khi còn bé cùng nhau chơi đùa mà tràng cảnh sao? Tha ta lần này a, chờ lần tiếp theo trưng binh, ta liền đi làm lính, từ nay về sau thật tốt làm người. Trương Kỵ tuy là người ngốc, thế nhưng không xem vẫn là rõ ràng. Sau khi nghe xong trong mắt không có chút nào đồng tình, có chỉ là chán ghét. Sau một lát, Trần Trầm đi vào phòng tiếp khách, trong tay lại mang theo một cái người, chính là trước kia bắt Triệu gia quản gia. Lão Triệu, các ngươi có hay không có bức Ngô Uy phản bội Trương gia? Trần Trầm tìm cái địa phương ngồi xuống, theo miệng hỏi. Triệu quản gia lúc này cũng đã là sợ vỡ mật, lắc đầu liên tục, không có, tuyệt đối không có. Lúc đầu chúng ta lão đại đều không tin tiểu tử này, là tiểu tử này trước tiết lộ Trương công tử hành tung, chúng ta phái người đi xem xét, kết quả thật gặp được lạc đàn Trương công tử. Cái này phía sau chúng ta lão đại mới tin tưởng hắn. Ngô Uy nghe vẻ hoảng sợ hồn phi phách tán, không nghĩ tới trực tiếp cùng hắn bàn bạc Triệu quản gia không biết rõ khi nào lại bị bắt được. Trương gia, ngươi, ngươi ngậm máu phun người. Triệu quản gia không có cơ hội Ngô Uy chỉ trích, tiếp tục nói, buổi sáng hôm nay hắn lại nói cho chúng ta biết Trương công tử sẽ tới phụ cận thôn trang cầu viện, để cho chúng ta xuất thủ chặn giết, đồng thời còn hỏi chúng ta muốn thuốc mê. Nghe đến đó, Trương Kỵ đã nghe không nổi nữa, trực tiếp nhắm mắt lại, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ, bị thân nhân mình phản bội, tư vị kia có thể nghĩ mà biết. Muốn vì huynh làm thay sao? Trần Trầm hỏi. Không cần. Trương Kỵ đột nhiên mở mắt, trong đó tràn đầy kiên quyết. Phía trước Trần Trầm dìu đỡ hắn thời gian liền dùng linh lực đem trong cơ thể hắn thuốc mê hóa giải 7-8 phần. Giờ đây hắn đã hoàn toàn khôi phục thể lực. Nhìn xem Ngô Uy, Trương Kỵ rút ra chính mình kiếm. Biểu ca tha mạng. Ngoặc kép, Trương gia chuyện nhà Trần Trầm không có nhìn nữa, mà là xách theo Triệu quản gia đi ra ngoài, đồng thời nói, cho ta cái không giết ngươi lý do. Tiên nhân, ta biết Triệu Bưu tiểu kim khố ở đâu, ta dẫn ngươi đi. Triệu quản gia run rẩy giải đáp, bị Trương gia giam giữ thời điểm hắn đã nghĩ kỹ cầu sinh lý do thoái thác, nguyên cớ giờ phút này nói đến 10 điểm trôi chảy. Triệu Bưu tiểu kim khố bên trong loại trừ vàng bạc tài bảo, còn có khó lường bảo bối. Trước đây chúng ta ép buộc một cái châu bên trong đại hộ nhân gia mới đoạt tới, vì thế tổn thất trên 100 cái huynh đệ. Về sau Triệu Bưu trốn đến cái này Thạch Xuyên huyện, đồng thời theo đám kia bảo vật bên trong lấy ra mấy thứ hiến tặng cho huyện lệnh, mới xem như tẩy trắng. Trần Trầm nghe cái này lộ ra có chút hăng hái thần tình. Bất quá hắn cũng không vội, vơ vét bảo khố việc này vẫn phải mang lên Trương Kỵ cái này cá chép. Lời như vậy không có kinh hỉ nói không chừng cũng có thể cho hắn chỉnh ra cái kinh hỉ đi ra. Sau một tiếng, Trương gia sự tình xem như giải quyết triệt để, Ngô Uy bị một kiếm kết thúc, về phần những gia đình kia cũng toàn bộ triệu trở về. Trải qua chuyện này, Trương gia gia đình trở nên càng tận tâm, Trương Đức đối Trần Trầm đó là thiên ân vạn tạ. Trước kia Trương Kỵ nói đem Trương Tiểu Nhã gả cho Trần Trầm, hắn cũng không có quá coi là thật, nhưng bây giờ hắn cũng là thật động ý định này. Phải biết, đây chính là một vị tiên nhân a. Nữ nhi gả đi dính tiên khí, tựa hồ cũng không tệ. Vừa nghĩ cái này, hắn có chút ngượng ngùng nói, cái này, nữ nhi của ta Tiểu Nhã đã đến kết hôn tuổi tác. Hắn lời còn chưa nói hết, hét lớn một tiếng đột nhiên truyền khắp phòng tiếp khách, tuyệt đối không thể, đồng dạng lời kịch, nhưng giờ phút này nói ra câu nói này người cũng là Trương Kỵ. Giờ phút này hắn một mặt nghiêm túc, trịnh trọng vô cùng, Trương Đức thấy cái này có chút không vui. Trước đây nói muốn gả muội muội là ngươi, bây giờ nói tuyệt đối không thể cũng là ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Đùa ta chơi đùa đây. Tại Trương Đức ánh mắt bên trong, Trương Kỵ đứng lên, nhìn về phía Trần Trầm ánh mắt tràn đầy sùng kính. Trước kia ta thật là muốn đem xá muội gả cho Trần huynh, nhưng bây giờ cũng là cải biến chủ ý. Trần huynh nhân phẩm ngàn dặm mới tìm được một, không cần nhiều lời. Càng mấu chốt là Trần huynh thiên tư trác tuyệt, tương lai định có thể trường sinh tại thế. Dưới so sánh, xá muội chỉ là một kẻ phàm nhân, liễu yếu đào tơ, làm sao có thể bình thường bạn Trần huynh tả hữu. Nguyên cớ ta càng nghĩ, cảm thấy đem xá muội gả cho Trần huynh, thật sự là ủy khuất Trần huynh. Trần huynh dạng này người liền là cưới cửu thiên tiên nữ cũng không quá đáng. Trần Trầm bị hắn một hồi loạn suy, khóe mắt không nhịn được co quắp phía dưới. Người khác tâng bốc hắn, hắn tốt xấu biết đối phương là hư tình giả ý, cũng sẽ không cần coi là thật. Có thể Trương Kỵ con hàng này là xuất phát từ nội tâm, cái này khiến hắn là thật có chút xấu hổ. Nhìn một chút trên mặt mang thất vọng, còn có chút hủy khuất Trương Tiểu Nhã, lại nghĩ đến muốn nhà hàng xóm nhị nha, Trần Trầm cảm thấy coi như là cưới Trương Tiểu Nhã cũng không tính hủy khuất a, chí ít cha mẹ tuyệt đối vừa ý. Thực ra phía sau hắn lời còn chưa nói hết, liền lại bị Trương Kỵ cắt ngang. Trần huynh không cần lo lắng xá muội tiếp thu, để nàng sớm một chút nhận rõ hiện thực cũng tốt. Ca, ngươi người này thật đáng ghét. Nguyên bản ngồi xuống tốt Trương Tiểu Nhã nghe cái này nhịn không nổi nữa, hận hận chặt chặt chân liền chạy ra ngoài. Không bao lâu liền chạy vào phòng tiếp khách bên cạnh phòng ngủ. Kỵ nhi, nào có người nói mình như vậy muội muội. Ngươi rõ là, Trương phu nhân thấy nữ nhi chạy trước thời điểm trong mắt đã lóe lên lệ quang, không nhịn được oán giận nói. Trần Trầm nhìn xem cái kia đi ra không được bóng hình xinh đẹp, trong lòng cũng có chút không đành lòng. Ngay sau đó dùng nhỏ bé không thể nhận ra âm lượng thầm nói. Hiền đệ, vì huynh chịu một chút hủy khuất không có gì, nhiều lớn chút chuyện a. Trương Kỵ nghe vậy cũng là khẽ thở dài, một mặt buồn bã nói, Trần huynh, ngươi còn không ý thức đến chính mình có bao nhiêu ưu tú. Mọi thứ gả cưới cũng phải nói xứng, thuyết pháp này cũng không phải không có lửa thì sao có khói, mà là rất có đạo lý. Trần Trầm nghe cái này trong lòng im lặng, cái này Trương Kỵ thật giống bị hắn lừa dối hơi quá, triệt triệt để thành hắn phen cuồng. Trương Kỵ cũng là không có phát hiện mình tâm thái biến hóa, mà là nhìn xem muội muội chỗ đi phòng ngủ tiếp tục nói, Trần huynh, ngươi có thể từng nghe nói qua hồng nhan họa thủy. Trần Trầm vô ý thức gật gật đầu, thế nhưng là cái này cùng hắn có cái lông quan hệ. Chẳng lẽ Trương Kỵ sợ muội muội của hắn tai họa đến chính mình hay sao? Không đến mức a. Không ngờ rằng lúc này Trương Kỵ xoay người qua, nặng nề mà vỗ vỗ bả vai hắn, một mặt nghiêm túc nói, Trần huynh, lấy ngươi mới, một khi bước vào tu tiên giới, cái kia định có vô số thiên kiêu thiếu nữ, cao lãnh chi hoa say mê ngươi, nói không chừng trong đó có một chút tâm thuật bất chính yêu nữ ma nữ. Các nàng sẽ nhìn ta muội muội một kẻ phàm nhân chiếm Trần huynh sao? vạn nhất các nàng sinh lòng ác ý, cái kia muội muội ta đem tính mạng đáng lo. Nguyên cớ còn mời Trần huynh thông cảm. Trần Trầm móc móc lỗ tai, cho là mình nghe lầm, thì ra cái này Trương Kỵ nói hồng nhan họa thủy là chính mình. Người mẹ nó không phải tại cùng ta nói đùa sao? Có khoa thân như vậy sao? Nhưng Trương Kỵ cũng không nhìn hắn, mà là nhìn về phía xa xa bầu trời, lẩm bẩm nói, ta đã dự cảm đến tu tiên giới sắp nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Trần Trầm sau khi nghe xong một hơi thở gấp đến, kém chút ngất đi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?